đệ nhất nữ vương Ai Cập đồng nhân NSAC. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ruka thoáng rùng mình, người phụ nữ này biết hắn là người của hoàng tử. Đừng lo, nếu ngươi làm tốt ta sẽ không đụng đến tên Izumin kia. Nàng lùi về phía sau, nở một nụ cười thật tươi, vậy bây giờ ngươi chính là cận vệ của công nương Carol rồi. Vậy Carol ta về cung trước, ngươi cứ từ từ làm quen. Rồi nàng nhìn sang đám thị vệ, các ngươi cũng lui ra đi. Vâng thưa lệnh bà, Aesu vui vẻ trở về cung của mình. Izumin đã sai người giám sát Carol rồi, vậy là hắn sắp bắt cóc Carol rồi sao? Dù Carol ngoan ngoãn nghe lời mình, không náo khiến cho Menfuisu tức giận đầy đọa đủ kiểu, sẽ không nổi tiếng đến mức bị để ý chứ. Ari, người nói xem Carol sẽ ổn chứ? Lệnh bà, người nghi ngờ có người muốn hại công nương. Không, cô ta sắp bị bắt cóc rồi. Chúng ta phải ngăn chặn điều đó. Nào, mau về cung ta còn công văn phải xử lý. Ây ra, sao việc ở Hạ Ai Cập lại nhiều đến vậy? Aesu bỏ bê nơi này cũng lâu quá rồi đấy. Tấu chương chất cao như núi thế này, Nakoto không xử lý được cũng là chuyện đương nhiên. Những chuyện lặt vặt không thôi mà đã tốn thời gian như vậy rồi, những công việc quan trọng sẽ phải lâu hơn nữa mới xử lý được. Sao Nakoto có thể giải quyết việc ở Hạ Ai Cập trong suốt mấy năm nay nhỉ? Lệnh bà, người đã vất vả mấy hôm nay rồi, nên nghỉ ngơi cho thư giãn đầu óc. Các ngươi nói phải, chúng ta lại đến cung của Carol xem, ta có chuyện cần nói. Aesu cũng khá lo lắng cho Carol, nếu Ruka thật sự tiếp tay cho Izumin bắt cóc nàng ta. Vậy thì họa có thể sẽ đổ lên đầu nàng. Mặc dù Menfuisu cũng coi như không xa lánh Aesu nhưng hắn lại rất yêu Carol, nếu cô ta thật sự bị bắt cóc thì coi như hiểm nghi sẽ xóa tan tình chị em. Carol ta lại đến thăm ngươi đây. Chị Aesu thật tốt quá, em có chuyện muốn nói với chị. Trùng hợp thật ta cũng có chuyện cần nói, chuyện này rất quan trọng. Carol ngừng nói, chăm chú lắng nghe. Aesu cũng quan sát xung quanh một hồi, xác nhận là không có ai mới bắt đầu nói. Tên Ruka đó, có gì khả nghi không? Ruka rất tốt với em, hơn nữa còn rất được lòng mọi người. Hoàn toàn không có điểm gì khả nghi. Hắn ta là người của ai em biết không? Ruka không phải là người của chị và Menfuisu sao? Hắn ta là, thuộc hạ của Izumin, hoàng tử Hitai, nhưng, tại sao anh ta lại sai Ruka đến đây? Vì ngươi đấy Carol, Izumin muốn bắt cóc ngươi đem về Hitai. Nhưng em có làm gì đâu chứ? Chết rồi, đoạn này đọc truyện lướt qua nhanh quá không nhớ được lý do, hình như là do Carol có mái tóc vàng. Aesu hoàn toàn quên mất cô công chúa Hitai vẫn còn đang hiện diện trong hoàng cung Ai Cập. Do mái tóc màu vàng của ngươi đấy, hắn tưởng ngươi thật sự là con gái của sông Nin. Aesu khẽ nhấc ly nước lên rồi nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi người Carol, nàng muốn xem một cô gái trên thông thiên văn, dưới tường địa lý này có thể làm gì? Em chỉ cần đội tóc giả, bôi đen mặt là được. Biết ngay mà, không khác với trong chuyện cứ mỗi lần chạy trốn là lại dùng chiêu này nhưng lần nào cũng bị bắt được. Nhưng không sao, Aesu vừa nghĩ ra được một kế hoạch mới hơn. Chỉ cần Carol cải trang giống như nàng, rồi cùng nhau đi ra ngoài, Izumin chắc chắn sẽ bắt nhầm, đến lúc đó Aesu vừa có thể bảo vệ Carol vừa có thể dò thám được Hitai. Đúng là kế hay, nàng tự tán thưởng trí thông minh thấp kém của mình. Aesu bắt đầu nói cho Carol về kế hoạch của mình, nàng ta hơi nghịch mặt ra nhưng rồi cũng hiểu thấu kế hoạch của Aesu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Carol không những không nghi ngờ hay phản bác kế hoạch này mà còn góp ý cho một kế hoạch mà không lừa nổi một đứa trẻ. Được rồi, cứ như vậy đi. Khi nào ngươi nhận được bức thư từ tên lái buôn hôm nọ, hãy đến tìm ta. Aesu bước ra khỏi tầm cung nhưng vẫn không quên dặn dò Carol lần cuối. Sau đợt bắt cóc lần này, Aesu sẽ trở về Hạ Ai Cập để củng cố lại mảnh đất kia. Còn bây giờ phải để cho nữ thần sông Nin an toàn thoát khỏi Izumin đã. Nàng trở về cung điện của mình, tiếp tục vùi đầu vào đống tao chương đang phê giờ. Nakoto trước giờ không hề bẩm báo cho nàng chuyện ở Hạ Ai Cập cho nên công việc mới nhiều thế này. Hay là do ông ấy không muốn Aesu phải phiền lòng. Tình chủ tớ thật là cảm động quá đi mà. Aesu cứ làm quần quật từ sáng tới tận nửa đêm, nhiều khi nàng phải xem qua tấu chương của thượng Ai Cập nữa. Menfuisu nếu không được lòng dân thì sớm đã bị nói là ham mê tửu sắc bỏ bê việc nước rồi. Cả ngày chỉ biết ở bên cạnh Carol ve vãn, không làm cho người ta an tâm được à, một ngày cứ buồn tẻ trôi qua. Cho đến khi, Teti, người đến đây làm gì? Lệnh bà công nương Carol sai nô thì đưa bức thư này cho người. Teti cung kính đưa bức thư lên trước mặt Aesu bằng hai tay. Tên Izumin đó hành động rồi sao? Người mau chóng về bẩm báo lại cho Carol đi. Vâng, Teti quay người đi mất. Aisu khẽ gỡ cuộn giấy nhỏ trong tay ra, bắt đầu đọc. Nàng đốt cuộn giấy đi rồi ngả người ra chiếc ghế lông. Izumin hẹn Carol đến khu đất phía ngoài cung, hẳn là để dễ bề bắt cóc khiến lính trở tay không kịp. Tốt thôi, nàng sẽ cùng Carol tới đó, tranh tối tranh sáng ai mà nhận ra chứ. Cách chương.